Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Sinh mệnh nặng, thực xin lỗi, trước mặt mọi người nhân vây quanh 6 cái tấm bia đá quan sát lựa chọn khi. Đường Tịch đứng ở Mộ Quân Ngô phía sau. Hắn xin lỗi thanh âm thực cứng, Mộ Quân Ngô sửng sốt, lập tức đạm cười, ngươi không cần thiết cùng ta xin lỗi. Cái loại này dưới tình huống tất nhiên muốn làm ra lựa chọn, nhưng là, Đường Tịch nhíu mi nói. Ta như thực đâm bị thương Hoa Nhu, ngươi liền nguy hiểm, vốn là nhất niệm gian chuyện, kia một khắc cái gì quan trọng nhất, lại hoặc là nói, ngươi nhận vì chính mình làm là đối. Như vậy đủ rồi, Mộ Quân Ngô trả lời nhường Đường Tịch sửng sốt sau buông xuống đầu. Mà lúc này Đường Lục Lưỡng kích động hô, xem, quang đến mắt trận bên cạnh. Đại gia lập tức lực chú ý đều đặt ở tấm bia đá thượng. Ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng chờ mong. Rất nhanh, ánh sáng chiếu xạ đến viên tâm chính giữa bạch ngọc trên đài. Bạch ngọc trên đài xuất hiện một cái nhất tự bóng ma. Cùng lúc đó, 6 cái tấm bia đá tầng ngoài đồng thời bắt đầu bong ra từng màng. Hiển lộ bất đồng tự. Vì thế đại gia một người một câu niệm nổi lên chính mình trước mặt tấm bia đá nội dung. Vạn vật mới bắt đầu, sinh mệnh nặng, trật tự chi nguyên. Ninh đầu không vĩ, cô đơn chiếc bóng, chuyên nhất như một, 6 cái từ. Toàn bộ đều là nhất tự khả rõ ràng chi ý. Lập tức đại gia liếc nhau, không biết nên làm cái gì. Chọn lựa các ngươi chính mình chú giải tự khối điển tiến tấm bia đá chung, Đường Tiêu nhắc nhở. Một câu sau, đại gia lập tức chạy đi tự khối tường tiền. Bắt đầu chọn lựa vừa tự khối, ta phải đi ta vừa rồi đứng cái kia tấm bia đá vị trí đi. Đường Lục Lưỡng xem một mặt tường tự có chút hồ đồ. Bất quá, trật tự chi nguyên là cái gì tự a? Trật tự đó là có tự, này, nhất đương nhiên là cái thứ nhất, là thủ a. Đường Tịch nói xong điểm thủ tự tự khối, Đường Lục Lưỡng lập tức đi qua cao hứng phấn chấn rút ra. Ta đây nghe Tịch ca. Ta liền thích làm thứ nhất. Đường Lục Lưỡng lập tức ôm tự khối hướng tấm bia đá chạy tới. Đường Tịch nhìn lướt qua tự khối. Thân thủ rút ra, lĩnh tự cũng đi tấm bia đá tiền. Tướng so với bọn hắn hai cái nhanh chóng quyết đoán. Hoa Nhu cũng là do dự. Tùy tâm ý của ngươi tuyển đi. Không cần băn khoăn nhiều lắm đi. Đường Tiêu đi đến bên người nàng. Nhẹ giọng nhắc nhở một câu liền đi mở. Cách đó không xa Mộ Quân Ngô nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía tiền phương tự khối. Hoa Nhu trà sát ngón tay. Vụng trộm nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Thân thủ rút ra một chữ khối. Ta thích chuyên nhất như một. Liên tuyển này tâm tự đi. Toàn tâm toàn ý đi. Hoa Nhu ôm hòn đá rời đi sau. Đường Tiêu nâng tay rút ra một cái tề tự. Cùng sau lưng Hoa Nhu. Mộ Quân Ngô biểu cảm nghiêm túc thân thủ rút ra một cái trước tự. Vừa mới chuyển thân phải rời khỏi khi, Ngọc Nhi nhẹ giọng hỏi, cái kia, sinh mệnh nặng là cái gì? Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái, hỏi trong lòng ngươi đáp án, Mộ Quân Ngô mang theo tự khối ly khai. Chỉnh mặt tường tiền, liên còn lại Ngọc Nhi một người cắn môi nhìn chằm chằm tự khối. Rồi dám khó có thể lựa chọn, mà tấm bia đá trước trận. Đường Lục Lưỡng cùng Đường Tịch đều đứng ở trật tự chi nguyên, này khối tấm bia đá sau. Tịch ca ngươi cũng tuyển này. Có thể hai người tuyển một cái sao? Không đều nói thôi, dựa theo tâm ý đến, Đường Tịch vừa dứt lời hạ. Hoa Nhu cùng Đường Tiêu cũng đứng ở chuyên nhất như một tấm bia đá sau. Ôi, các ngươi hai cái cũng tuyển cùng cái a? Đường Lục Lưỡng hỏi khiến Hoa Nhu rất ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Ta thích này chú giải, chuyên nhất như một, ta cảm thấy rất tốt, Đường Tiêu nói xong nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu cười yếu ớt một chút mắt có chờ mong nhìn về phía đi tới Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô vẫn chưa đi đến này khối tấm bia đá sau. Hắn ngược lại đi một cái khác tấm bia đá mặt sau vừa đứng. Mộ Quân Ngô, ngươi đứng là người nào? Ninh đầu không vĩ, Mộ Quân Ngô trả lời nhường Đường Tịch nhíu mày. Lúc này Đường Tiêu đồng ý gật đầu, này đích xác đối với ngươi tính nết nhìn đến đại gia đều đã chuẩn bị tốt. liền còn lại Ngọc Nhi chậm chạp không đi tới. Hoa Nhu vội vàng xoay người nhắc nhở. Ngọc Nhi, ngươi còn chưa có thuyền được không? Cột sáng sắp rời đi. Ngươi mau một chút, đến, đến. Ngọc Nhi đáp ứng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên tường, sinh cùng tử, do dự. Sinh mệnh nặng, đầu tiên là còn sống, kia nên là sinh. Ngọc Nhi bàn tay đến, sinh tự trước mặt, nhưng lại rụt trở về. Không đối, nơi này là cơ quan trận pháp, há có thể ấn theo lẽ thường đi lý giải. Sinh tử trùng, có sinh có tử, ta tuyển sinh làm không tốt chính là tử lộ. Ta tuyển tử có lẽ mới là chân chính sinh lộ. Nhanh chút Ngọc Nhi, muốn không thời gian, ở đường lục lưỡng thúc dục lý. Ngọc Nhi cắn răng một cái rút ra từ tự tự khối. Lập tức chạy tới, sinh mệnh nặng tấm bia đá sau chiến định. Đại gia đem tuyển ra đến tự khối phóng vào đi thôi. Theo đường tiêu nhắc nhở, đại gia để vào tự khối. Bởi vì đường lục lưỡng cùng đường tịch là cùng một cái tấm bia đá. Hoa Nhu cùng đường tiêu là cùng một cái tấm bia đá. Cho nên bọn họ để vào tự khối, liên hợp thành tự tổ, phân biệt là, thủ lĩnh cùng tâm tề. Tề, Hoa Nhu không hiểu nói, này cùng chuyên nhất như một có liên quan sao? Tâm như tề ở một chỗ, lúc đó chẳng phải chuyên nhất như một sao? Đường tiêu trả lời nhường Hoa Nhu hiểu gật gật đầu. Ha ha, tịch ca chúng ta hợp nhau tới là thủ lĩnh ôi. Đường lục lưỡng đắc ý rào rạt hoảng đầu. Đường tịch nở nụ cười một chút, nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô biểu cảm rất lạnh tuấn. Cùng hắn gần Ngọc Nhi còn lại là như lâm đại địch bàn cắn răng trừng mắt. Khẩn trương không được, đường tịch xem nàng kia bộ dáng. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thiên mở ánh mắt, tự khối toàn bộ điền nhập. Không bao lâu, bạch ngọc bàn thượng cột sáng rời sau. Lập tức toàn bộ nhất tự trong trận vang lên cơ quan chuyển động thanh âm ni kia thanh âm một. Chút một chút, từ chậm nhanh hơn, đem khoảng cách thời gian ngắn lại. Này không ngừng tăng lên tốc độ làm đại gia đều thực khẩn trương ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, không biết để sau chính mình muốn đối mặt là cái gì. Đột nhiên, bọn họ dưới chân đá phiến bị bớt chút thời gian, mọi người không hề phòng bị. Kêu sợ hãi toàn bộ ngã hạ xuống. Giờ khắc này, bọn họ sáu cái nhân bị tách ra, đi lên bất đồng từ con đường. Hoa Nhu cùng đường tiêu kêu sợ hãi vừa ngã xuống cho. Trên đỉnh đầu đá phiến cũng đã khép kín, tối như mực một mảnh. Đường tiêu lấy ra hỏa chiết tử thổi minh, xem xét bốn phía, phía trước có lộ, đường tiêu thân thủ phù Hoa Nhu đứng dậy. Người đi theo ta mặt sau. Chúng ta đi qua, Hoa Nhu gật gật đầu, đi theo đường tiêu phía sau. Tịch ca, ngươi nói chúng ta thuyền này có thể được đến cái gì? Một cái khác mật đạo nội, đường lục lưỡng vuốt trên người cho bụi thuận miệng hỏi. Đường tịch dùng hỏa chiết tử chiếu chiếu trên vách tường khắc ngấn. Ta cũng không biết, chờ xem đi, lúc này, Ngọc Nhi cùng Mộ Quân Ngô cũng đều tự rơi vào một cái mật đạo. Ngọc Nhi cảnh giác giơ hỏa chiết tử. Mỗi đi một bước đều là lo sợ bất an, cảnh giác phi thường, mà Mộ Quân Ngô liền rất lạnh nhạt, hắn cầm hỏa chiết tử, quan sát quanh mình sau, từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, cào ra một phen cơm rang, mà sau mỗi đi ba bước liền quăng một cơm rang đi hướng thông đạo chỗ sâu. Giờ phút này, hình tròn đại sảnh ở thần hy ấm quang lý, bắt đầu từ từ trầm xuống. Cùng lúc đó, đường môn từ đường trong mật thất. OCV by Love Dayo, hết chương.